Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 698, góc truyện audio.com, chương 698. Lệ Hữu Tuấn đi vài bước đến đầu giường và ngồi xuống, vẻ mặt lúc này có chút phức tạp bởi vì cô vừa mới sinh con, cảm xúc không nên dao động quá nhiều, nếu không sẽ dễ dàng dẫn đến băng huyết, cho nên Lệ Hữu Tuấn vốn định đè nén chuyện này, muốn đợi đến khi thân thể cô bình phục một chút rồi mới lên kế hoạch. Tuy nhiên, anh không bao giờ ngờ rằng chỉ vì một khoảnh khắc sơ suất mà lại bị Tô Kim Thư nhìn thấy như vậy. Lệ Hữu Tuấn không phải người biết an ủi người khác, càng không biết tìm lý do, anh chỉ nhìn Tô Kim Thư thật sâu. Có lẽ mẹ của em có điều khó nói. Mẹ của Tô Kim Thư có mối quan hệ thân thiết như vậy với các thành viên của đảng Hắc thủ lớn nhất thế giới, và có thể đã bị cục tình báo nước Minh Hoàng nhắm vào từ lâu. Nếu muốn rời đi, bà chỉ có thể tìm một người tầm thường để kết hôn, sau đó sống một cuộc sống tầm thường. Như vậy, dù là đối với Tô Kim Thư hay Tô Duy Nam thì đó đều là sự lựa chọn tốt nhất. Tô Kim Thư nắm chặt hợp đồng trong tay đến nỗi các khớp tay bắt đầu trắng bệch, cô cần chặt môi. Chồng em muốn gặp người đó. Tô Kim Thư đang nói về ông Tư Đồ. Nếu cô không phải là con gái của Tô Văn Tâm, thì ông Tư Đồ sẽ biết cha cô là ai. Đôi mắt Lệ Hữu Tuấn lóe lên. Ông ấy sẽ không nói. Tô Kim Thư đã rất ngạc nhiên. Tại sao, ông ấy được người khác giao phó? Lệ Hữu Tuấn lặp lại lời của ông Tư Đồ một lần nữa. Sắc mặt Tô Kim Thư đột nhiên thay đổi, ông Tư Đồ được người khác giao phó tìm trăm phương ngàn cách đưa cô về đây, tại sao lại không chịu gặp cô? Chẳng nhẽ người đó không định đưa ra lời giải thích cho những gì đã xảy ra năm đó sao? Nhưng một lúc sau, một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khóe miệng cô. Được người khác giao phó, một người đàn ông sẽ không bao giờ để vợ và con gái của mình để người khác chăm sóc trừ khi người đó đã có vợ. Khuôn mặt của Lệ Hữu Tuấn thay đổi vài lần, thực tế thì Tô Kim Thư có thể nghĩ ra điều này, đương nhiên anh cũng có thể nghĩ ra. Chỉ vì ông Tư Đồ chưa cho anh một câu trả lời chính xác nên Lệ Hữu Tuấn không định lôi kéo Tô Kim Thư theo ý này, nhưng anh không ngờ rằng cô cũng đoán được. Nếu ông A thực sự đã có vợ con rồi, ông A còn yêu cầu tôi ký vào bản hợp đồng thừa kế này làm gì? Tô Kim Thư nghiến răng, trực tiếp ném hợp đồng trên tay xuống đất. Đúng vậy, nội dung cuối cùng của bản hợp đồng trong tay cô là để Tô Kim Thư được thừa kế mọi thứ từ thủ lĩnh của đảng Hắc thủ, kể cả quyền lợi và tiền bạc của người đó. Tô Kim Thư thật sự không hiểu tại sao lại là mình, dù có lùi 10 bước đi nữa thì tìm người thừa kế cũng nên tìm Tô Duy Nam, tại sao lại tìm một cô gái không hiểu chuyện như cô. Tôi sẽ không bao giờ ký tên, trừ khi ông ta đích thân giải thích cho tôi những gì đã xảy ra năm đó. Điều gì đã xảy ra khiến người đàn ông đó thậm chí bỏ qua vợ và con gái của mình, và thậm chí không xuất hiện khi mẹ cô qua đời. Lúc đó, ngay cả khi mẹ em mất, ông ta cũng chưa bao giờ có ý định xuất hiện. Bây giờ dù có tìm được em, ông ta cũng không có gan để đối mặt với em. Em không cần có một người cha như thế này. Tô Kim Thư, em sẽ không bao giờ nhận ông ta làm trai. Tô Kim Thư hoàn toàn dứt khoát trong từng lời nói, nhưng điều cô không biết là khi Lệ Hữu Tuấn bế đứa bé vào cửa, một thân hình cao lớn vạm vỡ đã đứng ở ngoài cửa. Người đó gần như nghe thấy tất cả những gì Tô Kim Thư nói từ đầu đến cuối. Góc truyện audio.com, Tô Kim Thư em sẽ không bao giờ nhận ra ông ta. Câu nói này khiến cánh tay sắp chạm vào cánh cửa của người ngoài cửa hơi khựng lại, cuối cùng tay ông ta buông xuống một cách yếu ớt. Vừa định quay người rời đi, ông ta nhìn thấy Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đang đứng ở đó khoảng 4-5 mét sau anh. Ánh mắt Mộ Mẫn Loan đầy nghi hoặc, đôi mắt của Tô Duy Nam càng sâu như biển, mang theo bóng tối sâu thẳm không thể bỏ qua. Ông Tư Đồ đã đứng ở cửa lâu như vậy, ông không định vào xem sao? Tô Duy Nam lên tiếng trước. Đúng vậy, người đã đứng ở cửa chính là ông Tư Đồ, lúc này ánh mắt ông ta lạnh lùng. Không cần, nói xong, ông ta quay người bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua hai người họ, Tô Duy Nam lại nói. Vậy bây giờ ông Tư Đồ có rảnh không? Bước chân rời đi của ông Tư Đồ hơi dừng lại. Tôi có thể nói chuyện với ông không? Ông Tư Đồ quay lại nhìn Tô Duy Nam, gật đầu và bước đi. Tô Duy Nam chào Mộ Mẫn Loan, em đi vào thăm Kim Thư, anh sẽ đến ngay. Mộ Mẫn Loan liếc nhìn đằng sau ông Tư Đồ với vẻ lo lắng. Vậy thì anh phải cẩn thận. Như muốn xoa dịu sự lo lắng của Mộ Mẫn Loan, Tô Duy Nam vội hôn lên trán cô, sau đó quay người đuổi theo. Cách chương.